Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 50, về Tiểu Sơn Cốc. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả trịnh trọng cam kết, nếu là nói chữa trị linh hồn, hắn như vậy trạng thái cũng có thể miễn cưỡng nói là chữa trị hoàn thành. Bởi vì hắn như vậy trạng thái đã sẽ không tiếp tục tiêu tán. Linh hồn lực lượng cũng sẽ theo thời gian chậm rãi khôi phục. Đương nhiên nếu muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ít nói cũng phải 50-60 năm. Trong lúc này có quá nhiều không xác định, mà cổ hà nhưng trực tiếp giúp hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đây là ân tình, đến nhớ, ha ha, Diệu lão thái khách khí. Cổ hà cười ha ha, cũng không có từ chối. Một vài trăm năm trước đấu tôn ân tình, kẻ ngu si mới có thể từ chối. Nói xong, cổ hà bình phục quyết tâm chuyện, tiếp tục tập trung vào chế thuốc bên trong. Nuôi hồn dịch so với bổ hồn dịch liền muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem lượng lớn ôn dưỡng linh hồn dược tài tinh luyện dung hợp lại cùng nhau liền có thể. Vì lẽ đó lần này cổ hà vẻn vẹn luyện chế non nửa ngày, liền luyện chế ra đến, bào chế y theo chỉ dẫn đem luyện chế ra dược dịch dẫn tới màu trắng nạp giới bên trên. Lần này tăng thêm sự kinh khủng sóng linh hồn tản ra, hầu như muốn hình thành linh hồn phong bạo, bốn phía không gian cũng bắt đầu xé rách xuất đạo khe hở không gian. Dù cho thanh bày ra vẫn lạc tâm viêm lưới lửa, đều khó mà hết mức ngăn cản. Cổ hà khẽ nhíu mày, bàn tay quay về bốn phía không gian hơi nắm chặt. Toàn bộ sơn động không gian tựa hồ cũng trong chớp mắt trở nên vững chắc lên, cũng không tiếp tục khả năng như vậy dễ dàng xé ra không gian. Đồng thời linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, đem lan tràn ra sóng linh hồn mất đi vô hình. Làm xong những này, cổ hà mới lần thứ hai nhìn về phía màu trắng nạp giới. Hắn có thể nhận biết được bên trong Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn đang dần dần khôi phục đến đỉnh cao. Bắt đầu có một tia đấu tôn cường giả uy thế. Chờ một đoàn dược dịch đều bị màu trắng nạp giới thu nạp, Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh đột nhiên truyền vào cổ hà trong đầu. Tiểu hữu, chữa trị xong linh hồn, ta phải cần một khoảng thời gian ngủ say đến thích ứng loại biến hóa này. Hiện tại ngươi đã giúp ta đem linh hồn chữa trị xong xuôi, cũng là ta khi thực hiện lời hứa. Nói xong, màu trắng nạp dưới bầu trời đột nhiên xuất hiện một quyển có chút hư huyễn màu đỏ quyển trục. Cổ hà hơi sững sờ, cũng không phải biết chữa trị xong linh hồn còn muốn ngủ say. Bất quá hắn trước đây cũng không có chữa trị thương nặng như vậy linh hồn. Lần thứ nhất chữa trị linh hồn hay là dùng ở trên người mình. Nhìn thấy màu trắng nạp dưới bầu trời quyển trục, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nắm lấy quyển trục, miệng nói, ta hãy thu. Bàn tay mới vừa tiếp xúc quyển trục, người sau chính là hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào cổ hà trong bàn tay. Đồng thời trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thông tin. Thông điệp chính là liên quan với huyền hỏa quyết tu hành lý niệm cùng công pháp vận chuyển con đường. Cổ hà đại thể vừa nhìn liền biết không có thể là giả, có thể tu luyện tới đấu tôn cấp bậc. Dù cho có chút là dựa vào hạp thuốc đi lên, thế nhưng nếu đến nơi này cái cảnh giới, đối với tu luyện cảm ngộ là làm không được đồ giả. Tác phẩm dởm, công pháp đích thực ngụy, hơi hơi cùng mình tu hành công pháp xác minh một phen liền có thể phân biệt ra được. Diệu lão tiên ngủ, ở ngươi ngủ say trong lúc, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Mỗi ngày lửa tôn giả cũng không giở trò lừa bịp. Cổ hà sắc mặt trịnh trọng nói, vậy thì đa tạ tiểu hữu. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng dễ dàng khẩu khí. Đối với cổ hà tạ ơn, hồn điện từ lúc ngàn năm trước là được đứng lên. Vì lẽ đó Thiên Hỏa Tôn giả cũng biết đại lục có như thế cái khắp nơi lược đoạt linh hồn quỷ dị tổ. Trước, nếu là hắn ngủ say quá khứ, không có ai bảo vệ, e sợ tỉnh lại liền phát hiện mình ở hồn điện bên trong. Hiện tại có Cổ Hà bảo vệ, đúng là không có những này lo lắng. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng hắn biết Cổ Hà làm người phương diện đúng là chính phái. Khi hắn nói xong, màu trắng nạp giới trên gợn sóng dần dần vắng lặng, người sau đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tựa hồ hắn nói mấy câu nói này đều hao tốn rất lớn tinh lực. Cổ Hà không hề có một tiếng động gật đầu, đem trước mặt đỏ đậm lớn đỉnh vừa thu lại, quay về Thanh Ngoác nói: "Ta đây lần ở dung nham bên trong đạt được rất nhiều hỏa châu, có thể để cho thực lực của ngươi trong thời gian ngắn có một đại nâng lên. Hơn nữa ngươi dị hỏa, đối với tiểu y tiên mấy người các nàng rất có ích lợi. Vì lẽ đó ngươi theo ta về tiểu sơn cốc đợi một thời gian ngắn đi." Thanh gật gù, cầm trong tay mở ra màu đỏ thắm quyển trục thu nhập nạp giới. Nói: "Nghe lời ngươi quyết định, bản tôn, được, vậy chúng ta hiện tại liền rời đi đi." Cổ Hà nói ở mở ra không gian thông đạo, một bên khác chính là tiểu sơn cốc vị trí. Hang núi này Cổ Hà cũng không có hủy diệt, để lại ở đây, nói không chắc một số năm sau có người phát hiện cái này động phủ. Phát hiện bên trong nồng nặc thiên địa năng lượng, xem là một lần kỳ ngộ. Khi lại một lần nữa từ không gian thông đạo đi ra thời gian, đã không ở Hắc Giác vực, mà là đang quen thuộc tiểu sơn cốc. Lần này đi ra ngoài trải qua hơn 4 tháng, thời gian rất dài, cũng may thu hoạch rất tốt. Thanh thuận lợi đột phá đấu hoàng, còn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Hắn cứu ra thiên hỏa tôn giả, đạt được địa giai cao cấp công pháp, cũng ở dung nham bên trong đạt được hơn 4 vạn viên hỏa châu. Trong đó còn có một viên đấu tôn cấp biệt, có thể để cho thực lực của hắn có một khá lớn nâng lên. Tiểu sơn cốc bên trong vẫn là nguyên dạng, Tử Nghiên hóa kén, Mỹ Đỗ tòa nữ vương khổ cực tu luyện, mượn bên trong thung lũng từ từ trở nên nồng nặc thiên địa năng lượng. Tu vi đã sắp đến tứ tinh đấu tông cấp cao, tốc độ so sánh Trung Châu đại thế lực hạch tâm đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Lục Man cùng Bạch Nha đã ở tu luyện, đáng tiếc thiên phú có hạn, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì hiệu quả. Thanh Lân đúng là tu luyện đại đấu sư 9 sao, hầu như một tháng nhất tinh. Nếu là người khác biết, đây là nàng sau khi áp chế nâng lên tốc độ, e sợ sẽ thổ huyết. Thấy Cổ Hà đột nhiên xuất hiện tại bên trong thung lũng, mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đã biết hắn lên cấp đến đấu tôn. Đấu tôn cường giả qua lại không gian đó là cơ bản thao tác. Chỉ có Thanh Lân cao hứng đi tới: "Đại nhân, hoan nghênh trở về." Cổ Hà thả ra Thanh, bay xuống, sờ sờ Thanh Lân đầu, khoa tay một hồi, cười nói: "Mấy tháng không gặp." Thanh Lân cao lớn lên, tiếp theo có chỉ vào khi hắn phía sau bay xuống Thanh, nói: "Sau đó ngươi theo hắn tu luyện, hắn sẽ làm bên trong cơ thể ngươi đấu khí tiến một bước cô đọng." Cổ Hà nhẹ giọng chỉ dẫn nói: "Đó là vẫn lạc tâm viêm phóng ở ngươi trong nội tâm phân thể hỏa diễm, dùng đấu khí xuyên qua trong cơ thể đạo kia hỏa diễm, có thể tinh luyện đấu khí của ngươi, cho ngươi đấu khí càng thêm ngưng tụ." Thanh Lân đối với Cổ Hà rất là tín phục, cảm thấy sẽ không hại nàng, vì lẽ đó triệt hồi bản năng phòng ngự đấu khí, tùy ý tâm hỏa thiêu đốt, sau đó điều động đấu khí xuyên qua hỏa diễm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.